Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Khai Thiên Ba Thức. 2. Cầu Hoa Hoa, cầu phiếu nhóm, mới vừa rồi hủy thiên diệt địa một màn kia nếu như chuyển hóa thành thần thông, hoặc là luyện chế thành pháp bảo công kích người, đây chẳng phải là sảng khoái, cùng người đối địch. Trực tiếp hướng người khác ném ra một cái, hoặc là ném ra một đống niêm phong cất vào kho hủy thiên diệt địa uy năng pháp bảo. Pháp bảo nổ bể ra tới, hủy thiên diệt địa uy năng trong nháy mắt bạo phát, kia trường cảnh, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Đồ chơi này có thể coi như một cái thủ đoạn ép đáy hòm tới thi triển. Mặc dù là thánh nhân không đề phòng, gặp đồ chơi này nói, sợ là cũng phải bị tạc bán thân bất toại, biến thành tàn phế. Chỉ là muốn niêm phong cất vào kho cái này hủy thiên diệt địa uy năng cũng là phiền toái. Thế nào mới có thể niêm phong cất vào kho uy năng cỡ này? Đột nhiên, Phương Minh nhãn tình sáng lên, nghĩ tới một loại thủ đoạn, dùng hệ thống dung hợp uy năng cỡ này. Chỉ là uy năng cỡ này quá mức cường hãn, Phương Minh cũng không xác định hệ thống có hay không có thể dung hợp. Một cái não không tốt, chính mình sẽ biến thành trọng độ tàn phế a. Hệ thống, có hay không có thể dung hợp loại này hủy thiên diệt địa uy năng? Hơn nữa muốn trong nháy mắt dung hợp, hay không tặc ta đã bị nổ thành đống cặn bã. Phương Minh kích động trái tim nhỏ tim đập bịch bịch, chờ mong hệ thống trả lời. Hồi bẩm ký chủ, trên lý thuyết hệ thống nói chuyện có thể dung hợp vạn vật, bao quát loại này hủy thiên diệt địa uy năng. Hệ thống mặc dù không có thể trong nháy mắt dung hợp uy năng cỡ này, nhưng hệ thống trước tiên có thể đem loại năng lượng này bao vây, chậm rãi dung hợp. Hệ thống giải thích, vụ thảo, cái này kiếm lật, mặc dù khai thiên hay sao, lão tử còn có thể kết xuất một cái hủy thiên diệt địa hồ lô. Kích thích, đúng là mẹ nó kích thích. Lão tử về sau xem ai khó chịu, trực tiếp đem hồ lô này ném qua đi. Có phải hay không tương đương với ném qua một cái gen di đan đi? Được rồi, ngươi nói một viên gen di đan tạc không chết được ngươi. Vậy 10 viên, 20 khỏa, 100 khỏa, liền hỏi ngươi có sợ không? Phương Minh hưng phấn hai mắt một mạch thả tinh quang, cảm thấy cái nguy hiểm này vẫn là có thể mạo. Cùng lắm thì, thấy tình thế không ổn, lão tử chạy trốn là được. Hạ quyết tâm, Phương Minh liền chuẩn bị tiếp tục lái thiên. Chỉ là vừa nghĩ tới biết kết xuất một cái nghiêu bức hống hống hủy thiên diệt địa hồ lô, Phương Minh thật giống như lượm 5 triệu tựa như... Hưng phấn trái tim nhỏ bang bang kinh hoàng không ngớt. Phương Minh ổn một hồi lâu, mới thật không dễ dàng bình phục ở tâm tình. Nhắm mắt lại, trong đầu bàn cổ đại lão khai thiên địa một màn lần nữa tái hiện. Dần dần lõm vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Chuẩn xác mà nói, đây cũng là một loại đạo cảnh. Từng tiếng huyền diệu đạo âm bên tai bờ vang lên. Khai thiên thần phủ vạch qua kỳ diệu quỹ tích trong đầu tái hiện. Hơn nữa Phương Minh còn có thể khống chế hình ảnh tốc độ. Mỗi một phủ đều huyền nhi hữu huyền. Dây không thể nói, ẩn chứa ngàn vạn loại biến hóa. Cái gọi là người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Trước đây Phương Minh xem bàn cổ khai thiên, chỉ là xem náo nhiệt. Cảm thấy bàn cổ đại lão thiên đô mở, thật sự là nghiêu xoa tới cực điểm, mà bây giờ thì không phải vậy. Phương Minh thì là xem môn đạo, xem bàn cổ khai thiên thủ pháp, cùng với đối với lực lượng pháp tắc vận dụng, hư thực giao nhau, nên nhẹ địa phương nhẹ, người nhẹ như hồng mao phiêu phù, nên nặng địa phương trọng, người tội nặng như tam sơn ngũ nhạc áp đính. Phương Minh càng xem càng thâm nhập, trong đầu đối khai thiên sáo lộ càng ngày càng quen thuộc. Thậm chí có một loại si mê cảm giác. Không biết qua bao lâu, Phương Minh mở mắt ra. Trong mắt tràn đầy đều là khai thiên thần phủ vạch qua quỹ tích. Mở, Phương Minh bỗng nhiên chợt quát một tiếng, ma kiếm vung ra, đem hỗn độn khí lưu chém ra. Tuy là nhìn như chỉ là một kiếm, nhưng một kiếm này bên trong ẩn chứa pháp môn cũng là thiên biến vạn hóa. Tuyệt không thể tả, nếu như tan vỡ, liền có thể phát hiện, chỉ là một kiếm này biến hóa liền đạt hơn 108.000 chủng. Trong hỗn độn xuất hiện lần nữa một đạo sáng sủa chỗ rách. Thanh khí cùng chọc khí lẫn nhau vướng víu, giống như là cường lực nhựa cao su dính vào nhau tựa như. Dường như lao không thể phân cách. Mở, Phương Minh hai mắt trợn trừng, tinh mang phụt ra mà ra, lại là một kiếm vung ra, chém về phía lỗ hổng kia bên trong vướng víu không rõ thanh khí cùng chọc khí. Cái này kiếm thứ hai, ẩn chứa biến hóa đạt hơn 24 vạn chủng. Một kiếm này vung ra, vướng víu không rõ thanh khí cùng chọc khí nhất thời cẩn thận thăm dò một dạng phá vỡ. Thanh khí tăng lên, chọc khí hạ trầm, thiên địa hình thức ban đầu xuất hiện lần nữa. Mở cho ta, Phương Minh lần nữa quát lớn, lại là một kiếm vung ra. Một kiếm này vung ra, càng giống như là ở tạo hình, ma kiếm vạch qua quỹ tích, giống như là ở điêu khắc nhất kiện kinh thế tuyệt luân nghệ thuật tinh phẩm. Hiện tại, Phương Minh tại minh bạch một kiếm này đạo lý. Chính là ở chặt đứt lên cao thanh khí cùng chọc khí giữa nội tại liên hệ. Chỉ có chặt đứt cỗ này minh minh trong lực, thiên địa mới tính chân chính mở. Ngồi rồi, một kiếm này biến hóa rốt cuộc là 320.000 chủng. Vẫn là 36 vạn chủng. Nhìn không ngừng lên cao thanh khí cùng chọc khí, Phương Minh lại đột nhiên có chút luống cuống, bất chi bất giác. Phương Minh tổng kết ra một bộ thần thông, khai thiên ba thức, chỉ là cái này khai thiên ba thức hiển nhiên còn chưa không hoàn mỹ. Dẫn dắt trong thiên địa cỗ này lực còn cũng chưa hoàn toàn chặt đứt. Nãy nãy cái chân, muốn hỏng việc, còn có lực chưa chặt đứt, Phương Minh trái tim nhỏ lần nữa bang bang kinh hoàng đứng lên. Quả nhiên, sau một khắc, thiên địa đánh sập. Cái loại này hủy thiên diệt địa uy năng trong nháy mắt tịch quyền tất cả. Ngày tận thế lần nữa hàng lâm. Hiện tại Phương Minh mở ra phương này tiểu thế giới. Thật giống như thiên sang vạn lỗ miệng vỡ túi một dạng. Trung quanh lộ tin bay hơi. Địa hỏa gió lôi thuấn gian tuôn ra mà vào. Hỗn độn khí lưu cũng lần nữa rót ngược vào. Giàn giụa toàn bộ đất trời. Hiển nhiên khai thiên lại thất bại. Phương Minh thấy tê cả da đầu, bất quá trong xương lại dâng lên một cỗ cảm giác hưng phấn. PS, các vị đại lão, cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, nhất là cầu một cái phiếu đề cử. Có người cho tác giả nấm ác ý soát hai phần phiếu đề cử a. Tác giả nấm thật sự là tâm mệt, cũng xin các vị đại lão thấy, giúp một chuyện, cho nhiều đầu điểm phiếu đề cử. Đem điểm hướng bắt đầu kéo một cái. Tác giả nấm ở chỗ này bái tạ, nhất định hào hào nỗ lực gõ chữ, báo đáp các vị đại lão. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.